Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1142, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đồ đệ Sở Tiểu Thất sừng sốt, không thể tin vào tai của mình. Cái này phong hồi lộ truyền, Hoàng Tôn Thiên theo dõi hắn, nói, lấy người trước mắt tư chất khó mà nhảy ra giới này, mà ta có thể mang người tiến về cao hơn bầu trời, người tốt nhất ngẫm lại, nếu là ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không giết ngươi, xin từ biệt. Nghe vậy, Sở Tiểu Thất tim đập nhanh hơn. Trách không được trước đây không giết hắn. Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi là tu vi gì? Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, ha ha ha ha. Hoàng Tôn Thiên làm càn cười to, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Sở Tiểu Thất rất là giật mình, có thể đối với trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên như vậy khinh thường, hẳn là người này là trong thần thoại hư vô phiêu diệu thánh nhân. Sở Tiểu Thất triệt để tâm động, như thế đại năng, nếu không bắt lấy. Từ khi rời đi ra ra về sau, hắn mặc dù gặp được kỳ ngộ, đều tính không được thoát thai hoán cốt cơ duyên, hắn dần dần ý thức được chính mình bình thường, chỉ là trong lòng một mực kìm nén một cỗ kình, tên là không cam tâm. Sở Tiểu Thất cắn răng hỏi, vì sao coi trọng ta? Chấm, Hoàng Tôn Thiên nói thẳng, người kiếp trước có đại tạo hóa, người khí vận khó mà đoán trước, có lẽ người bây giờ rất yếu, nhưng ta cảm giác tương lai người khả năng không tầm thường, có lẽ ta chính là giúp người nhất phi trùng thiên quý nhân, liền nhìn ngươi là có hay không nguyện ý tin tưởng. Sở Tiểu Thất không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn bé gặp phải Gia Gia, hẳn là Gia Gia cũng là bởi vì hắn khí mới coi trọng hắn. Quả nhiên ta trời sinh bất phàm, Sở Tiểu Thất do dự một chút hay là lựa chọn đi theo Hoàng Tôn Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại thần tộc đã không cách nào trưởng thành, lần này thần ma đại chiến cũng khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu, người ta trần tuyệt giết tiến giết ra thế không thể đỡ trái lại hắn chỉ là pháo hôi. Rõ ràng bọn hắn là cùng một đám tiến vào thần tộc trần tuyệt giống như hắn lớn. Hoàng Tôn Thiên nói, trước mang ngươi mở mang kiến thức một chút chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Tay phải hắn vung lên, mang theo Sở Tiểu Thất đi vào đạo chi bí cảnh phía trên, Sở Tiểu Thất nhìn xuống đi, nhiều vô số kể hạt gạo ánh sáng phân bố tại từng cái phương hướng. Quảng cáo, những cái kia chính là tiểu thiên địa, mỗi một phe tiểu thiên địa đều có thiên giới, thế gian, âm gian tam giới. Hoàng Tôn Thiên mở miệng giới thiệu nói, nghe được Sở Tiểu Thất trừng to mắt. Hắn chỗ thiên giới lớn biết bao, từ góc độ này nhìn lại, đã vậy còn quá nhỏ. Hoàng Tôn Thiên mang theo hắn nhảy ra đạo chi bí cảnh, đi vào không bạch lĩnh vực lại để cho hắn nhìn lại. Cùng đạo chi bí cảnh bên trong vũ trụ khác biệt tinh không là tái nhợt nhưng vẫn có lít nha lít nhít các loại ánh sáng tô điểm tại bốn phương tám hướng. Chúng ta vừa rồi vị trí chính là phía dưới thiên địa một trong, bên trong bao hàm lúc trước cùng ngươi giới thiệu tiểu thiên địa, như sao dày đặc giống như nhiều. Hoàng Tôn Thiên giới thiệu làm cho Sở Tiểu Thất rung động. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây là Sở Tiểu Thất lập tức duy nhất cảm thụ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên, dọa đến Sở Tiểu Thất lui về sau, người đến chính là đạo chi bí cảnh chủ nhân, Vô Tướng Thiên Hạ, giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội thập tuyệt thiên kiêu. Vô Tướng Thiên Hạ nhìn so dĩ vãng càng thêm uy nghiêm, khí thế không chút nào thua Hoàng Tôn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Tướng Thiên Hạ đánh giá Sở Tiểu Thất để Sở Tiểu Thất vô cùng khẩn trương, không thể không tránh sau lưng Hoàng Tôn Thiên. Kẻ này cốt căn đồng dạng, cũng liền mệnh số khó liệu, là bởi vì ngươi đi. Vô Tướng Thiên Hạ mở miệng nói, Hoàng Tôn Thiên cùng Sở Tiểu Thất giao lưu bị Hoàng Tôn Thiên ngăn cách trừ sáng tạo đạo giả, mặt khác tồn tại đều không thể cự ly xa nhìn trộm. Hoàng Tôn Thiên nói, hắn là ta đồ đệ, ta dự định bồi dưỡng hắn, vẫn đặt ở ngươi đạo chi bí cảnh, ngươi không có ý kiến chứ? Vô Tướng Thiên Hạ lộ ra dáng tươi cười, nói, tự nhiên không có vấn đề, ta sẽ chăm sóc hắn. Thế thì không cần, bỏ mặc chính hắn trưởng thành đi, đợi hắn trưởng thành, hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, ta cũng thiếu. Đạo hữu nói đùa, chúng ta quan hệ nói chuyện gì nhân tình. Vô Tướng Thiên Hạ cười nói, sau đó biến mất, hắn muốn chính là câu nói này, cho nên cũng không có tiếp tục chờ đợi, tránh cho Hoàng Tôn Thiên trở về. Dù sao Hoàng Tôn Thiên hồng mông so đạo chi bí cảnh thích hợp tu luyện hơn, không cần thiết không phải để Sở Tiểu Thất lưu tại đạo chi bí cảnh. Sở Tiểu Thất nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi vị kia là ai? Hoàng Tôn Thiên đạm mạc nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc hắn. Thôi đi cùng ta ra ra giống như. Sở Tiểu Thất bĩu môi. Ra ra ngươi là ai? Hoàng Tôn Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta thừa thiếu thời gặp phải một người, ta cũng không biết thân phận của hắn. Sở Tiểu Thất cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp, Hoàng Tôn Thiên tu vi bực này hẳn là sẽ không lừa gạt mình, còn nữa nói, Hàn Tuyệt cũng không có yêu cầu hắn không phải nói ra hai người giao tế. Chí ít Sở Tiểu Thất trong trí nhớ không có dạng này kiều đoạn, dù sao đi qua hơn một vạn năm, đoạn trải qua này đã không trọng yếu. Cái kia đem hắn bộ dáng bày ra, Hoàng Tôn Thiên phân phó nói. Sở Tiểu Thất phất tay, xuất hiện trước mặt một đạo lập lòe thần quang thân ảnh, hắn sửng sốt lần nữa thi pháp. Vô luận hắn như thế nào thi pháp cũng không cách nào đem trong đầu gương mặt kia hiển hiện ra, loại cảm giác này không gì sánh được quái dị, để Sở Tiểu Thất dùng mình. Hoàng Tôn Thiên thì ngây dại, thật đúng là hắn, Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, tốt từ nay về sau, không cần cùng bất luận kẻ nào nói ngươi cùng người này kinh lịch coi như chưa bao giờ có vị gia gia này, hiểu chưa? Sở Tiểu Thất thu tay lại, đi theo gật đầu. Trong lòng của hắn thì, gia gia xem ra thật không đơn giản a, ngay cả tồn tại bực này đều kiêng kỵ như vậy. Sở Tiểu Thất đang muốn hỏi thăm Hoàng Tôn Thiên phải chăng nhận biết gia gia, nhưng Hoàng Tôn Thiên phất tay, dẫn hắn trở lại trong tiên giới. Hai người rơi vào trong một mảnh núi rừng, không đợi Sở Tiểu Thất nhiều lời, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu truyền thụ cho hắn công pháp tu hành. Sở Tiểu Thất công pháp quá phổ thông, tu luyện tới Đại La Kim Tiên đã là cực hạn, Hoàng Tôn Thiên chuẩn bị đem y bát của mình truyền thụ cho Sở Tiểu Thất. Nếu là người chủ nhân xem trọng, hắn liền dốc túi tương thụ. Hàn Tuyệt đứng tại Không Bạch lĩnh vực mắt thấy Hoàng Tôn Thiên biểu hiện. Cũng không tệ lắm, quảng cáo, thành tựu Hồng Mông Ma Thần về sau, Hoàng Tôn Thiên vẫn là không có mất đi đối với hắn trung thành. Để Sở Tiểu Thất đi theo Hoàng Tôn Thiên cũng tốt, Hoàng Tôn Thiên đi vốn là một đầu nghịch thiên lộ, Sở Tiểu Thất đi theo hắn có lẽ có thể học được rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn tự mình chiếu cố qua hai cái cháu trai, sinh ra đều không phải là loại lương thiện, một cái là Hồng Mông tuyệt vọng truyền thế, một cái muốn hủy diệt hết thảy. Cũng không biết bọn hắn tương lai quan hệ như thế nào. Hàn Tuyệt đột nhiên rất chờ mong. Cho dù trở thành đối thủ cũng có hứng thú, về phần Sở Tiểu Thất kính quý Trần Tuyệt thì không bị Hàn Tuyệt để vào mắt. Trần Tuyệt chỉ là vô số tử tôn một trong, may mắn được hắn tạo hóa thiên tuyển thôi, tính không được cái gì. Tương lai còn sẽ có càng nhiều tử tôn thu hoạch được tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, vừa rồi biến mất, một bên khác, trong Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang mở to mắt chau mày, vì sao ta Hồng Mông không cách nào ngưng tụ ra chí cao quy tắc? Hàn Hoang tự lẩm bẩm, ngữ khí bực bội. Có được quy tắc thiên địa mới tính thế giới, có được đại đạo quy tắc thế giới mới tính đại thế giới, đại đạo giới, nhưng muốn đạt tới sáng tạo đạo giả, đại đạo giới nhất định phải ngưng tụ ra chí cao quy tắc tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.